Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, tụ hợp. Lý Chân Thần, ta ở phía dưới đã cảm thấy Lý Chân Thần khí tức. Ta cho là ta cảm ứng sai, không nghĩ tới, lại là thật. Hoàng Viêm Chân Thần nhìn xem nghênh đón mà đến Lý Cầu Tiên, mang trên mặt một tia chấn kinh. Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần bất quá 10 năm, nhưng mới rồi bọn hắn dưới đất cảm ứng được bạo phát khí tức. Tuyệt không giống một cái tân tấn chân thần, ngược lại là như là đỉnh tiêm chân thần cấp độ. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Đừng quên, Austin Đế Quốc còn có 2 tôn chiến tranh cự thú cùng 3 cái chân thần tại chúng ta đằng sau đuổi. Theo chúng ta, bọn hắn phát giác được chúng ta từ lòng đất xuất hiện, tuyệt đối sẽ ngay lập tức theo sát lấy đuổi theo. Long Tiêu chân thần ngay lập tức nói, đối với đúng đúng, chúng ta đi mau, rời đi nơi này lại nói. Hoàng Viêm chân thần nói một tiếng, đỡ lên thương thế nghiêm trọng, giờ phút này vẫn ở vào hôn mê trạng thái phàm thành chân thần. Nhanh chóng bên ngoài hang động phóng đi. Mà Lý Cầu Tiên hướng bọn hắn phương hướng sau lưng cảm ứng một phen. Dù là có địa tầng ngăn trở, hắn vẫn có thể cảm giác được 2 cỗ khí tức cường đại đang lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Còn tại chạy tới 5 tôn chân thần cấp chiến lược lại thêm hổ sát chân thần, không động chân thần, cùng có đỉnh tiêm chiến lược thập phương vô thường, chính là vây giết Hoàng Viêm chân thần. Long Tiêu chân thần cả đám người lực lượng chủ yếu, như lại tính đến còn đang bố trí cạm bẫy Austin Đế Quốc phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh cùng Tứ Dực Long Xà Chi Mẫu. Đối phương chân thần đội hình số lượng so với Đại Hạ Đế Quốc tại phương Nam chiến tuyến bố trí đến cường đại mấy bậc không ngừng, nhất là Đại Hạ Đế Quốc từ phương Nam chiến tuyến điều 2 đại chân thần về sau, song phương chân thần so sánh càng là vượt ra khỏi 1 so với 2. Khó trách Đại Hạ Đế Quốc phương diện tại phương Nam chiến tuyến chiến tranh một mực liên tục bại lui. Hưu, Lý Cầu Tiên tại phía trước mở đường, mang theo Long Tiêu chân thần, Hoàng Viêm chân thần, Phàm Thành chân thần, Mộ Dung chân thần 4 người cấp tốc hướng ra ngoài phá vây. Tứ đại chân thần bên trong phàm thành chân thần hoàn toàn mất đi chiến lực, sinh tử chưa biết, Mộ Dung chân thần mặc dù còn có thể hành động, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, ngược lại là Long Tiêu chân thần cùng Hoàng Viêm chân thần 2 người hơi tốt một chút. Nhưng trên mặt đồng dạng tràn ngập mỏi mệt, mấy người bọn hắn cộng lại, đoán chừng ngay cả 2 tôn chân thần chiến lực cũng không tính. Lúc này như lại bị người cho chán, thật đúng là khả năng toàn quân bị diệt. Giống, phát giác được chính đang nhanh chóng rời đi cả đám người. Dưới mặt đất truy kích mà đến một đầu chiến tranh cự thú phát ra đinh tai nhức óc gầm rú. Trận này gầm rú có chấn động tâm hồn tác dụng, làm cho mọi người sắc mặt tái đi, mà trong hôn mê phàm thành chân thần trên mặt cũng là hiện ra vẻ thống khổ. Là sợ hãi chi chủ, một tôn trình độ uy hiếp sánh vai đỉnh tiêm chân thần tồn tại. Long Tiêu chân thần cắn răng nói, chiến tranh cự thú bên trong am hiểu tại chính diện chém giết không nhiều, nhưng bọn hắn mỗi một đầu thường thường đều nắm giữ lấy đáng sợ thiên phú. Giống Long Xà Chi Mẫu có thể không ngừng dựng dục ra Tứ Dực Long Xà. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể lôi kéo ra một chi hàng ngàn hàng vạn Tứ Dực Long Xà quân đoàn. Mà sợ hãi chi chủ thì là có thể phát ra quấy nhiễu nhân thần hồn gọi. Mà lại hắn loại này âm thanh đợt công kích cũng không phải là không khác biệt tính, mà là có thể tinh chuẩn đến một mảnh nhỏ khu vực. Một khi ngươi đang cùng Austin Đế Quốc chân thần chém giết, hắn đột nhiên đến bên trên như thế một tiếng, thế tất để người công kích xuất hiện sơ hở. Chân thần giao phong, một chút kẽ hở, cơ hồ liền có thể thay đổi thắng bại. Lý Cầu Tiên nhíu mày, loại này chiến tranh cự thú, hoàn toàn chính xác 10 phần phiền phức. Bọn hắn thu lưới, tăng thêm tốc độ. Hoàng Viêm chân thần cắn răng nói. Mà lúc này đây, một nhóm 5 người cũng là rốt cục xông ra hang động. Mới ra hang động, thủ trước xuất hiện ở trước mắt mọi người tự nhiên là chính kiệt lực ngăn cản không động chân thần. Thập phương vô thường thái thản chân thần. Lúc này thái thản chân thần so với Lý Cầu Tiên xâm nhập hang động lúc trạng thái kém không chỉ một đinh nửa điểm. Nguyên bản cái kia tăng vọt đến 3-4 mét cường tráng thân hình khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Không ít, khí tức trên thân cũng là rơi xuống hơn phân nửa. Hiển nhiên, hắn cái kia tính bùng nổ bí thuật thái thản cự pháo đối với hắn phụ tải cực lớn. Tại lúc bộc phát có thể hoàn toàn đè ép thập phương vô thường đánh. Có thể hiện tại bảo gửi tới, di chứng tự nhiên là hiển hiện ra. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đem phàm thành chân thần cả đám người mang ra. Thái thản chân thần trên mặt tất nhiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt, mà thập phương vô thường thì là sắc mặt tối sầm. Đáng chết, sau một khắc, hắn căn bản không lo được lại cùng thái thản chân thần dây dưa. Trên thân cái kia màu đen vòng tròn đột nhiên nổ tung. Hóa thành từng đầu hắc xà. Thẳng hướng thái thản chân thần, phàm thành chân thần, long tiêu chân thần, Lý Cầu Tiên cả đám người trói buộc mà đi. Còn muốn lấy lực lượng một người đem trước mắt lục đại chân thần toàn bộ vây khốn. Ta đến bọc hậu, long tiêu chân thần một tiếng gầm nhẹ, đón những giống như kia hắc xà trói buộc mà đến khí lưu màu đen. Trong tay trường thương đột thứ. Trong chốc lát huyễn hóa ra mấy chục nói thương ảnh, súng ra như rồng, mỗi một trong thương ẩn chứa uy năng cơ hồ muốn đem hư không xé rách. Long khiếu cửu tiêu phong khởi, bành, bành, bành, bành, mấy chục nói thương ảnh cùng bó kia chói mà đến giả lập màu đen kịch liệt va chạm. Trong chốc lát đem cái kia mấy nói hắc xà hết thảy đánh nát. Nhưng những hắc xà kia chính là năng lượng khí thể tạo thành. Tại bị long tiêu chân thần đánh tan sau một lát đã lại lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa hướng phía phàm thành chân thần, hoàng viêm chân thần, mộ dung chân thần cả đám người đánh tới. Mở cho ta, mà trước hết bị trói lại thái thản chân thần lúc này cũng là gầm nhẹ. Cấp tốc đem trên thân quấn chặt lấy tự mình hắc xà xé rách. Đánh tan thành một đoàn khí lưu, nhưng mà, bị chấn nát khí lưu màu đen liền cùng bị long tiêu chân thần đánh tan những hắc xà kia đồng dạng. Rất nhanh lại lần nữa gây dựng lại, thập phương vô thường khó chơi tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Thái thản chân thần, ngươi cùng hoàng viêm chân thần mang theo mộ dung chân thần. Phàm thành chân thần trước tiên lui. Ta cùng long tiêu chân thần bọc hậu. Lý Cầu Tiên quyết định thật nhanh. Ngươi, thái thản chân thần nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên cái kia mãnh liệt bộc phát nháy mắt chém giết hổ sát chân thần khủng bố. Chiến lực nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lý Cầu Tiên bản thân chiến lực kinh người. Điều khiển lại là tốc độ hình tinh giáp tứ dực long ảnh. Có tiến có thối. Đúng là bọc hậu nhân tuyển tốt nhất. Không đợi những khí lưu màu đen kia một lần nữa ngưng tụ, hắn một cái bay vút, rất mau ra hiện tại mộ dung chân thần bên người. Mang theo hắn cùng hoàng viêm chân thần mấy người cấp tốc hướng trên đỉnh đầu bị Lý Cầu Tiên lúc trước một kích xé rách lỗ thủng phóng đi. Ta để các ngươi đi sao? Hắc dực di thiên. Thập phương vô thường sắc mặt tràn ngập âm trầm. Bọn hắn đem phàm thành chân thần bọn người vây khốn xác thực cất vây điểm đánh viện binh tâm tư. Thế nhưng là hiện tại, viện quân không có đánh xuống. Bọn hắn một phương ngược lại tổn thất một tôn chân thần. Cái này tính là gì? Rời lên tảng đá nện chân của mình. Loại sự tình này, làm người tổng phụ trách. Hắn làm sao có thể chịu đựng? Cho ta hết thảy lưu lại. Thập phương vô thường trên thân đột nhiên nổ bắn ra một trận như lỗ đen hắc ám. cái này mảnh hắc ám giống như to lớn cánh chim, che khuất bầu trời, điên cuồng lan tràn, tựa hồ muốn phương viên số trong phạm vi ngàn mét hư không toàn bộ thôn phệ, kéo vào hắc ám bên trong. Nhưng mà, không đợi cái này mảnh hắc ám tới kịp đem trong hư không triệt để tràn ngập, Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm bên trên đã nổ ra một mảnh kiếm quang sáng chói. Nương theo kiếm quang mà lên còn có một cổ mãnh liệt cuồng bạo khí huyết chi lực. Toái tinh kiếm thuật, Lý Cầu Tiên trong chốc lát dẫn bạo thể nội 12 khỏa khí huyết tinh thần đem toái tinh kiếm thuật tế ra, cuồng bạo khí huyết chi lực xen lẫn chân thần trên người bàng bạc tinh lực, khiến cho hắn một kiếm này diễn sinh sát na, tựa hồ muốn đem thương khung vỡ nát, đem hàng tinh chảm diệt. Cái kia phiến điên cuồng lan tràn che khuất bầu trời hắc ám màn ở đây cỗ lăng lệ bàng bạc kiếm quang xung kích hạ bị oanh nhiên xé rách, chém thành hai nửa, mà tại cái này đạo kiếm quang uy năng nhảy lên tới cực hạn về sau, càng là như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo chấn động lòng người khủng bố uy năng, âm mang chém xuống. Toái tinh kiếm thuật, Thập Phương Vô Thường trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Tại Lý Cầu Tiên chém xuống kiếm quang sắp bao trùm lên thân hình hắn thời khắc, trên thân một trận biến ảo, thế mà tại bị hoàn toàn khóa chặt khí tức tình huống dưới, sinh sinh lấp lóe đến vài trăm mét bên ngoài, đem toái tinh kiếm thuật cái kia cuồng bạo lăng lệ phong mang sinh sinh tránh đi. Thập Phương Vô Thường làm đỉnh tiêm chân thần, không chỉ ở dây dưa phương diện cực kỳ tinh thông, bảo mệnh phương diện càng là đăng phong tạo cực. Rất nhiều đỉnh tiêm chân thần thà rằng đi cùng một tôn chí cường chân thần đối cứng, không muốn cùng Thập Phương Vô Thường tôn này cùng giai cường giả chém giết. Cũng may Lý Cầu Tiên tại năm đó cùng một chính mình khác xâm nhập dung hợp một phen về sau, đối với nhập vi cảnh giới này có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Một kiếm này bị Thập Phương Vô Thường tránh khỏi, như vậy đi giết không động chân thần đi. Dựa vào cái kia đối tự thân lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn khống chế, vốn muốn thất bại một kiếm bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép thay đổi, sau đó đem tứ dực long ảnh tốc độ cực hạn bộc phát, cả người phảng phất một đạo lưu quang đánh tan hư không, mang theo chấn động hư không khủng bố kiếm quang ngang nhiên hướng không động chân thần bao phủ xuống. Đáng chết, không động chân thần vừa rồi suýt nữa bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém giết, lại mắt thấy hắn cưỡng ép bộc phát tại hổ sát chân thần 188 thức hổ khiếu trong đao đem hắn sinh sinh đập chết tràng cảnh, đối với Lý Cầu Tiên trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Mặt đối với một kiếm này, căn bản không dám ngăn cản, bước ra nhanh lùi lại, đồng thời càng là giống to một tiếng: Thập Phương Vô Thường giúp ta. Ầm ầm, lần này không cần Lý Cầu Tiên mở miệng, Long Tiêu chân thần tại phát giác được Thập Phương Vô Thường nghĩ muốn ra tay cứu viện không động chân thần sát na, trên thân phảng phất vang lên một trận đinh tai nhức óc long ngâm. Một cỗ hạo đáng uy áp từ hắn trên người tràn ngập càn quét. Trong hư không càng là hiện ra một đầu chân long hư ảnh, hoành ép hư không, long khiếu 9 tầng mây động. Giống, hiển hóa ra ngoài chân long hư ảnh phát ra một trận chấn động cửu tiêu thét dài. Theo Long Tiêu chân thần đâm ra một thương, gầm thét trùng sát mà ra, trong chốc lát vượt qua tự thân cùng Thập Phương Vô Thường ở giữa không đến ngàn mét khoảng cách. Ẩn chứa tại chân long ở trong khủng bố uy áp sợ đến Thập Phương Vô Thường sắc mặt kịch biến. Nguyên bản cái kia dự định cứu viện không động chân thần khí lưu màu đen cấp tốc thu hồi kết thành một cái vòng tròn, đem cả người hắn hoàn toàn thủ hộ ở bên trong. Nhưng dù cho như thế, làm đầu kia chân long oanh bên trên thân thể của hắn lúc vẫn làm cho trước người hắn cái kia màu đen vòng tròn kịch liệt chấn động, tán loạn mà thành năng lượng sóng xung kích càng là tùy ý càn quét. đem phương viên mấy ngàn mét trong hư không vật chất hết thảy tung bay. Liên đới lấy thập phương vô thường thân hình cũng là dưới một kích này bay rơi ra ngoài. Không có thập phương vô thường cứu viện, Lý Cầu Tiên một kiếm này không ai còn có thể ngăn cản. A, dưới tuyệt cảnh, Không Động chân thần một tiếng hét lên, trên thân phảng phất hiện ra từ tinh lực thiêu đốt mà thành hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, cấp tốc ngưng ở trong tay hắn khư giới thần kiếm. Một kiếm hoành không, nghênh kích đoạn ra, lập tức hai đạo thiêu đốt lên hoàn toàn khác biệt quang huy kiếm quang trong hư không lại lần nữa. Va chạm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.